Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1588. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Tên Tô Vô Kỵ, luôn dễ dàng nghe thấy được từ trong miệng người khác. Đến cậu chủ Viêm Long Tiên Đế của mình, cũng khen ông ta không ngớt lời. Thật sự muốn mở mang kiến thức một chút về người này mà. Hơn 100 năm trước, Tam Đại Tiên Đế nhận định, Tô Vô Kỵ đã chết bởi lôi kiếp. Nhưng mình hầu hạ cậu chủ nhiều năm, lại nghe được những lời giải thích không giống nhau. Năm đó, Tô Vô Kỵ chưa chết, chỉ là không tấn cấp Nguyên Anh mà thôi. Tam Đại Tiên Đế sở dĩ đoán ông ta bị lôi kiếp đánh chết, là vì giành được thắng cược với Huyền Thiên Tiên Đế. Phong Khê Thiếu Gia khẽ cười nói, đã nhiều năm như vậy, cũng không biết Tô Vô Kỵ còn sống hay không. Ha ha, giờ mình bắt đi hậu nhân của ông ta. Hơn nữa trái đất sắp đại loạn, chắc hẳn có thể ép ông ta ra gặp một lần rồi. Vì thế Phong Khê Thiếu Gia không giết hết toàn bộ người trên núi Côn Luân. Sau khi quản lý Côn Luân, anh ta đầu tiên là nhìn thoáng qua tinh không cổ lộ. Sau đó liền đến trước cột ánh sáng nơi Tô Thương đang tu luyện. Phong Khê Thiếu Gia biết, đây chính là trận pháp thiên nhiên bảo vệ trái đất. Vì thế cực kỳ thận trọng, từ từ đi đến dò xét một trận. Kết quả, không đợi anh ta đến gần trụ ánh sáng 3 mét, liền bị trụ ánh sáng phát ra lực lượng khủng bố. Lực lượng này thật mạnh, chẳng trách cậu chủ của mình chưa từng đặt chân đến đây ở trạng thái toàn thịnh. Tòa trận pháp này, căn bản không phải người tu chân cảnh giới tiên đế có thể phá giải. Phong Khê Thiếu Gia tự lẩm bẩm, cậu chủ mình nghi ngờ. Trái đất từng sinh ra tiên đế mạnh mẽ siêu việt, xem ra cũng đúng 8, 9 phần rồi. Cùng lúc đó, ông chủ gia tộc Nam Cung đi đến, nói cho Phong Khê Thiếu Gia biết, ông ta ép hỏi mấy người làm ở núi Côn Luân, biết được Tô Thương hậu nhân nhà họ Tô, đang ở ngay trong cột ánh sáng tu luyện. Điều này khiến Phong Khê Thiếu Gia giật nảy mình. Trụ ánh sáng bảo vệ này, anh ta không thể nào vào được. Thế mà Tô Thương đi vào đó kiểu gì chứ? Phong Khê Thiếu Gia vô cùng tò mò. Từ xa nhìn vào quả thực cũng thấy được bên trong trụ ánh sáng có người đang ở đó. Ông chủ Nam Cung, bây giờ thập đại cổ tộc ở trái đất, đã quy thuận ngoại vực. Trong cổ tộc, cũng chỉ có núi Cửu Phong là còn sót lại. Bây giờ tôi phải đi núi Cửu Phong một chuyến. Ông đi với tôi. Có điều, nhớ kỹ, phải sắp xếp người canh chừng cẩn thận ở đây. Chờ cái tên hậu nhân nhà họ Tô xuất quan, thì báo cho tôi biết trước tiên. Phong Khê Thiếu Gia dặn dò. Vừa rồi không phải ông nói, lúc Tô Thương tiến vào trụ ánh sáng, chỉ là trúc cơ sơ kỳ à? Phái mấy tên trúc cơ đỉnh phong giữ tại chỗ này là được rồi. Chỉ mới nửa năm thôi, cậu ta cũng không lật được trời đâu. Sau khi nói xong, Phong Khê Thiếu Gia liền rời đi. Mặc dù cảm thấy hứng thú với Tô Thương, nhưng cũng không xem Tô Thương ra gì. Ông chủ Nam Cung sau khi nhận mệnh lệnh, giữ lại 7 tên trúc cơ đỉnh phong rồi cũng dẫn người rời đi. Tô Thương tông qua trí nhớ của tên trúc cơ đỉnh phong này, thấy rõ ràng cha và ông nội cùng với Tô Thanh Y vô cùng thảm hại, bị người khá ép rời đi. Phong Khê Thiếu Gia, cao thủ ngoại vực mới đến. Cách chương.